Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1960, chương 1904, đuổi quang. Bị ảnh hí mơ mơ màng màng mở to mắt, địa đạo sụp đổ thời điểm, Cương Thiết Chi Dực mang theo nàng tránh né, nhưng là bởi vì không gian chật hẹp cùng với tầm mắt quá kém. Rất nhanh liền bị cự thạch đánh trúng. Mặt sau, nàng lợi dụng ảnh chi chủ tiến hành tránh né. Bất quá bởi vì sức sống tiêu hao quá lớn, không thể duy trì thời gian quá dài. Trung gian khoảng thời gian này Cương Thiết Chi Dực luôn luôn che chở nàng. Thẳng đến cuối cùng, nàng bị một khối nham thạch đập trúng. Hôn mê đi, nàng giật giật, sau bả vai truyền đến một trận xé rách đau đớn. Tê nàng hít sâu một hơi, lại dùng hai tay chống ngồi lên. Tiếp theo, nàng đem mũ đèn mở ra, quan sát xung quanh. Tại trước người nàng, một cái màu bạc trắng thân thể mở ra hai cánh, đưa nàng bảo hộ ở dưới thân. Cương Thiết Chi Dực, nàng sửng sốt một chút, trên dưới dò xét Cương Thiết Chi Dực. Tại cự thạch trọng áp dưới, Cương Thiết Chi Dực nguyên bản tràn ngập lực cùng mỹ hình giọt nước thân thể đã hoàn toàn biến hình. Cánh cùng thân thể đều có rõ ràng vết lõm, giống như bị uốn cong miếng sắt. Nàng tiếp tục đi lên nhìn lại, tìm được Cương Thiết Chi Dực đầu, cũng nhìn thấy Cương Thiết Chi Dực như bẻ gãy đũa uốn cong mỏ chim cùng cặp mắt vô thần. Sao lại thế? Mặc dù Cương Thiết Chi Dực chỉ là ưng nhãn triệu hoán đi ra ưng linh, nhưng là, đối nàng mà nói, hiện tại Cương Thiết Chi Dực liền như là ưng nhãn, cho dù không nói một lời, nhưng mà vẫn là yên lặng thủ hộ đồng đội đáng tin đồng bạn. Nàng nâng tay phải lên, đặt ở Cương Thiết Chi Dực trên cổ, chỉ bụng truyền đến băng lãnh xúc cảm. Tử vong tới lặng yên không một tiếng động, nàng nhớ tới chính mình phía trước hoài nghi, trong lòng phảng phất kim châm khó chịu. Tạ, thanh âm của nàng có chút nghẹn ngào. Cảm ơn, ngươi, nàng nhô ra hai tay ôm lấy Cương Thiết Chi Dực cổ. Đem gương mặt nhẹ nhàng tựa ở màu bạc hợp kim mặt ngoài. Mặc dù xúc cảm lạnh buốt, nhưng là nội tâm của nàng lại cảm giác được thập phần ấm áp. Ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn, nhưng mà ta phải đi. Nói xong, thân thể của nàng hóa thành cái bóng, theo Cương Thiết Chi Dực dưới thân thể phương trượt đi, trượt vào cự thạch trong lúc đó khe hở bên trong, rời đi Cương Thiết Chi Dực vì nàng dựng an toàn phòng. Hiện tại nàng còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Theo trận này sụp đổ trong tai nạn sống sót, rất có thể không chỉ một mình nàng. Âm u dưới mặt đất, chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân tại không ngừng tiếng vọng. Trên đường, bị ảnh hí gặp dị hóa nhân loại, cùng Thiên Giang Nguyệt đồng dạng. Nàng cũng bị dị hóa nhân loại nhắc nhở, đi tới rời đi đáy vực cửa ra vào. Không biết qua bao lâu, rốt cục hai người tại một chỗ cự thạch đống phía trước gặp nhau. Người không sao chứ? Bị ảnh hí khẩn trương hỏi. Còn tốt, người đâu? Thiên Giang Nguyệt trên dưới dò xét bị ảnh hí. Mặc dù bị ảnh hí đầy bụi đất, nhưng mà trên người cũng không rõ ràng vết thương. Xin lỗi, ta không có để bọn hắn dừng lại. Ta không biết có thể kéo dài ô hữu bao lâu. Chúng ta nhất định phải mạo hiểm như vậy. Bị ảnh hí gật gật đầu. Nàng cũng rõ ràng điểm này. Cương Thiết Chi Dực đâu? Thiên Giang Nguyệt tiếp tục hỏi. Nó, bị ảnh hí tầm mắt rời, nhìn dưới mặt đất, ngoặc kép chấm chấm. Nó đem ta bảo hộ ở dưới thân. Đã đi, Thiên Giang Nguyệt than nhẹ một phen. Trên mặt tràn ra một chút bi thương, nhưng mà rất nhanh liền biến mất không thấy. Hy vọng nó có thể trở lại ưng nhãn bên người. Đúng rồi, bị ảnh hí, có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi. Liên quan tới chìa khóa sự tình, ta có cái kế hoạch. Nghe được chìa khóa, hai chữ, bị ảnh hí vội vàng ngẩng đầu, tầm mắt rơi ở Thiên Giang Nguyệt trên mặt. Nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng bây giờ đã dung không được nàng tùy hứng. Cho dù khác thường hóa nhân loại trợ giúp, bọn họ cũng rất khó vượt qua lợi dụng thời gian tạm dừng đi đường ô hữu. Hơn nữa, ô hữu năng lực còn tại tùy thời ở giữa tăng trưởng. Hết thảy đều giống như tử cục. Thiên Giang Nguyệt đem thần linh bảo hắn biết nội dung nói tóm tắt một lần. Tiếp theo, tay phải hắn ngón trỏ chỉ vào ngực trái. Không sai, ta hiện tại muốn đem chìa khóa cho ngươi. Cứ như vậy, ta là có thể thu hoạch được địa ngục điện ảnh đền bù. Ta sẽ có một cái mới kỹ năng. Nói không chừng kỹ năng này có thể cùng ô hữu đối kháng. Đối ngươi có ảnh hưởng gì sao? Bị ảnh hí hỏi nàng quan tâm nhất bộ phận. Ta sẽ mất đi thứ bảy liên hệ kỹ năng này. Thu hoạch được một cái mới kỹ năng. Phương diện khác, Thiên Giang Nguyệt dừng một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cũng không rõ ràng. Bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Ta cầm tới chìa khóa về sau sẽ thu hoạch được thứ bảy liên. Hệ, bị ảnh hí chừng mắt nhìn. Ta đây lúc đầu kỹ năng sẽ như thế nào? Thiên Giang Nguyệt lắc đầu. Ta không rõ ràng. Hẳn là sẽ cùng tồn tại. Lúc này, một cái thịt nát theo bên trái thật nhỏ hiệp trong khe bò ra ngoài. Tại màu xanh lam hồ quang điện bên trong, bọt khí bị cơ bắp chen ra. Sau đó vỡ tan, đem tình báo quan trọng truyền lại cho hai người. Ô hữu ngay tại chạy đến, thông qua địa ngục điện ảnh phiên dịch. Hai người biết ô hữu cũng không phải là hướng bọn họ vị trí chạy đến. Chỉ là hướng hai người vị trí. Rất có thể, ô hữu rời đi đáy vực lộ tuyến bên trên còn luôn luôn lục soát hai người vị trí. Mặc dù hai người có thể trốn ở một góc nào đó chờ ô hữu rời đi. Nhưng là ô hữu cũng có thể ngược lại canh giữ ở đi tới quang âm chủng lối vào. Cho dù không tuân thủ, tình huống cũng không có khác biệt quá lớn. Bởi vì cuối cùng chỉ có hai loại khả năng. Ô hữu đạt được thắng lợi. Ô hữu tại đạt được thắng lợi một bước cuối cùng chờ bọn hắn. Kéo dài phương án vào lúc này đã hoàn toàn không có tác dụng. Ta đã biết. Bị ảnh hí gật gật đầu. Thở dài một hơi. Khi lấy được đồng ý về sau, Thiên Giang Nguyệt đem tay phải đặt ở ngực trái. Năm ngón tay chậm rãi khép lại. Tiếp theo, ngón tay của hắn phảng phất bỏ vào lưu xa bên trong đồng dạng. Bị cơ bắp từng chút thôn phệ. Vươn vào trong cơ thể. Thần linh vẫn chưa bảo hắn biết cụ thể nên như thế nào rời đi. Nhưng là tại chìa khóa chế tác được về sau, hắn tự hồ liền đã có được cùng loại năng lực. Giống như trời sinh liền sẽ dùng miệng ăn đồ ăn đồng dạng. Thẳng đến bàn tay hoàn toàn bị thôn phệ, hắn lại chậm rãi nắm chặt. Lòng bàn tay phải truyền đến băng lãnh xúc cảm. Một giây sau, băng lãnh biến lửa nóng. Giống như là muốn đem hết thảy tất cả đều đốt cháy hầu như không còn. Bị ảnh hí bờ môi khẽ nhếch. Mặc dù Thiên Giang Nguyệt cũng không nói gì, nhưng là nàng có thể từ đối phương nhíu chặt lông mày bên trên nhìn ra thần sắc thống khổ. Nhưng nàng vẫn chưa mở miệng hỏi thăm. Thiên Giang Nguyệt đem tay phải chậm rãi rút ra. Nháy mắt, hắn cảm giác sinh mệnh lực của mình đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ lưu trôi qua. Giống như bị trái tim thôn phệ đồng dạng. Thẳng đến hắn đem trái tim hoàn toàn rút ra. Sức sống đã đi tới màu đỏ thay đổi dần sắc bộ phận. Thậm chí cái này làm quá độ bộ phận cũng đã không dư thừa bao nhiêu. Đem làm chìa khóa trái tim rút ra về sau. Tay phải của hắn xuôi ở bên người. Sắc mặt tái nhợt, nửa người trên lung la lung lay. Tựa hồ liền bảo trì cân bằng đều khó mà làm được. Ngươi không sao chứ? Bị ảnh hí vội vàng đưa tay đỡ lấy Thiên Giang Nguyệt. Đồng thời, tầm mắt của nàng rơi ở Thiên Giang Nguyệt trên tay phải. Nơi đó, một đoàn màu đỏ đen xích sắt tụ thành một đoàn. Theo thời gian trôi qua mà chậm rãi nhảy lên. Giống như một viên chân chính trái tim đồng dạng. Là cái này. Chìa khóa. Hẳn là. Thiên Giang Nguyệt cúi đầu nhìn xem chính mình tay phải. Hắn có thể cảm nhận được lòng bàn tay lửa nóng. Tiếp theo. Hắn đem tay phải nâng lên. Đem xích sắt trái tim đặt ở bị ảnh hí trước người. Cầm. Bị ảnh hí có chút do dự. Chúng ta thời gian không nhiều. Thiên Giang Nguyệt há mồm thở dốc. Người thật không có vấn đề. Bị ảnh hí giọng nói biến hết sức nghiêm túc. Thiên Giang Nguyệt tay trái nâng lên lắc lắc. Lấy ra cần tiêu hao sức sống. Không có ảnh hưởng gì. Người cầm trước. Ta xem một chút địa ngục điện ảnh đến tột cùng định cho ta kỹ năng gì làm đền bù. Đến lúc đó, chúng ta lại an bài xuống một bước lập kế hoạch. Nhanh. Nói xong. Hắn trực tiếp đem xích sắt trái tim nhét trong tay bị ảnh hí. Bị ảnh hí vẫn chưa né tránh. Nàng bắt lấy xích sắt trái tim về sau. Cảm giác lòng bàn tay một đám lửa nóng. Đồng thời, Trong đầu của nàng vang lên địa ngục điện ảnh nhắc nhở. Diễn viên bị ảnh hí. Người đã thu hoạch được thứ bảy liên hệ. Có thể đem hắn bỏ vào nơi trái tim trung tâm trang bị. Trang bị sau có thể đạt được kỹ năng thứ bảy liên hệ. Trang bị kỹ năng sẽ không bao trùm ngươi vốn có kỹ năng. Bị ảnh hí đem tay phải xích sát trái tim cầm lấy. Đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát. Nàng chú ý tới. Tại xích sát trái tim trung tâm. Tựa hồ có một cái tam sắc viên hoàn tại chuyển động. Mới kỹ năng. Đến rồi. Thiên Giang Nguyệt nhẹ giọng kêu một câu. Trên mặt mỏi mệt thần sắc bị hưng phấn thay thế. Trong mắt của hắn còn ngươi màu đen bên trong. Hiện lên một vệt kim quang. Có thể cùng hiện tại ô hữu chỗ chống lại kỹ năng. Đến tột cùng là. Kỹ năng chủ động. Đuổi quang. Kỹ năng thuyết minh một. Diễn viên có thể chế tạo một chỗ có cố định phương hướng toàn bộ nguồn sáng. Nguồn sáng cường độ căn cứ chế tạo lúc tiêu hao sức sống đã định. Toàn bộ nguồn sáng tạo ra về sau. Sẽ kéo dài tiêu hao chế tạo lúc sức sống. Làm sức sống hao hết. Toàn bộ nguồn sáng sẽ dập tắt. Toàn bộ nguồn sáng có nguồn sáng bản thân đặc tính. Toàn bộ nguồn sáng có thể bị che chắn. Nhưng mà không cách nào bị ngoại lực phá hủy. Toàn bộ nguồn sáng mang theo linh hồn lạc ấn. Có thể cùng mặt khác nguồn sáng tiến hành minh xác phân chia. Kỹ năng thuyết minh 2, làm diễn viên ở vào toàn bộ nguồn sáng bên trong lúc. Các hạng tố chất thân thể thu hoạch được tạm thời tăng lên. Bao gồm nhưng mà không giới hạn trong sức sống tốc độ khôi phục. Thể lực, lực lượng chờ. Mặt khác toàn bộ nguồn sáng có được trị liệu bộ phận thương thế cùng với khử độc chức năng. Kỹ năng thuyết minh 3, diễn viên đứng tại toàn bộ nguồn sáng bên trong có thể lựa chọn tiến vào. Cùng trạng thái. Ở vào này trạng thái bên trong diễn viên đã cùng toàn bộ nguồn sáng hòa làm một thể. Không cách nào bị quan trắc. Cũng không cách nào bị người khác theo toàn bộ nguồn sáng chung phân cách. Như đồng thời tồn tại nhiều cái toàn bộ nguồn sáng. Làm diễn viên theo cùng trạng thái bên trong thoát ly lúc. Có thể tự do lựa chọn nhâm nhất định nguồn sáng làm thoát ly địa điểm. Kỹ năng thuyết minh 4, diễn viên có thể chủ động dập tắt cùng với dẫn bạo toàn bộ nguồn sáng. Dập tắt toàn bộ nguồn sáng sẽ trả về này toàn bộ nguồn sáng còn thừa sức sống một nửa. Dẫn bạo toàn bộ nguồn sáng có thể trực tiếp phóng thích toàn bộ nguồn sáng bên trong còn thừa sức. Sống, đối toàn bộ nguồn sáng phụ cận cùng với chỉ định phương hướng tạo thành trình độ nhất định phá hư. Bị ảnh hí, Thiên Giang Nguyệt ánh mắt bên trong sa sút tinh thần cùng chán nản quét sạch sành xanh. Ta nhớ được, người có thể phong ấn kỹ năng đúng không? Bị ảnh hí gật gật đầu. Ừ, nhưng mà cần đè lại đối phương cái bóng. Nàng dừng một chút, nhìn chung quanh một chút, nhưng là nơi này quá mờ, không có thích hợp hoàn cảnh cùng nguồn sáng, rất khó khống chế lại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.